Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, quyết chiến thiên huyền nhai. 19, Vân Dương cảm thấy đột nhiên dâng lên một phần minh ngộ. Nồng vụ che đậy ánh mắt thần thức cố nhiên không giả. Nhưng niên tiên sinh chắc hẳn đối với thần cốt kia có khác phương pháp cảm ứng. Nồng vụ chướng ngại vân vân, căn bản cũng không phải là chướng ngại, xem ra thần cốt này quả nhiên kỳ quặc khác a. Cuối cùng, niên tiên sinh lưu lại 3 bộ thi thể không có thu thập. Đứng dậy, nhìn xem Vân Dương, thản nhiên nói, Vân Tôn Đại Nhân nếu là không thay đổi dự tính ban đầu. Muốn thu mấy khối thần cốt nghiên cứu thưởng thức một phen nói. Giờ phút này liền có thể động thủ. Còn xin Vân Tôn Đại Nhân hạ thủ thời điểm, bao nhiêu châm trước mấy phần, sắc mặt hắn có chút thảm đạm cười cười. Chúng ta từ quý lâu thu lấy thần cốt quá trình, mặc dù cũng khó tránh khỏi máu me đầm đìa, tổn hại cùng người chết thi thể, nhưng chúng ta từ phần vẫn rất có chút phân tắc, mong rằng Vân Tôn Đại Nhân nhiều hơn thương cảm người chết, chỉ còn lại tôn nghiêm. Vân Dương gật đầu. Gượng cười nói, đó là tự nhiên, bình tĩnh mà xem xét. Vân Dương cho tới giờ khắc này như cũ rất phi thường không nguyện ý để niên tiên sinh thuận lợi lấy đi những thi thể này. Những này thần cốt, Vân Dương tu giả bản năng cảm giác nói cho hắn biết. Hắn quyết định như vậy rất không thỏa đáng, mà lại có cực lớn nguy hiểm. Loại trực giác này rất rõ ràng, dị thường thực sự. Nhưng Vân Dương nhưng lại nghĩ không ra bất kỳ lý do gì đến ngăn cản chuyện này. Dù sao bất luận là từ công lý chính nghĩa giang hồ quy củ dân tục phong tình chờ đến nhìn. Cũng không thể như thế dám. Dưới tay người ta chết cũng đã chết rồi. Người lãnh đạo bất kể nguy hiểm đến đây nhặt xác. Người thế mà còn muốn ngăn trở. Chẳng lẽ người cứ như vậy không có chút nào nhân tính. Thà rằng nhìn xem người chết biến thành một đống thịt nhão. Nếu là thật sự có này tâm, phải làm là chủng cái gì tâm tính? Hay là người a, chết chết rồi, một khi vô thường vạn sự đừng. Lớn hơn nữa thủ miệng cũng nên làm kết. Việc này coi là thật truyền đi. Tên kia âm thanh tuyệt bức là không dễ nghe. Ngươi muốn báo thù, có thể, đương nhiên, không miệng của trách nhiều. Nhưng là người ngươi đã giết, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không phải muốn nghiền xương thành tro mới có thể tiết mối hận trong lòng. Đây cũng là quá mức. Hết lần này tới lần khác Vân Dương cảm thấy vẫn còn một phần khẳng định. Trong đó, tất nhiên có vấn đề. Lấy niên tiên sinh làm người. Coi như hắn lần này mạo hiểm đến đây là thủ hạ thu chôn xác thân. Tự có một phần chân tình. Nhưng tất nhiên có khác nguyên nhân, thậm chí cái kia nguyên nhân mới là lần này động tác nguyên nhân chính. Cho dù lo lắng, có thể chính mình nhưng lại thế tất không thể thật đi lấy cái gì thần cốt. Cửu nhân của ngươi đều đã chết, chỉ còn lại có thi thể, ngươi còn muốn đi người ta trên thi thể đào một khối xương đi ra. Vân Dương cau mày, cùng Lục Lục khẩn cấp thương nghị. Lục Lục, chuyện này... Ta luôn cảm thấy có vấn đề. Ngươi thấy thế nào? Lục Lục đối với Vân Dương phản ứng biểu thị rất là khinh thường. Ấy ra ra nha. Ngươi sáng suốt vừa nhìn liền biết có vấn đề. Đây còn phải nói. Cái này còn muốn hỏi. Chủ nhân ngươi thật sự là càng ngày càng choáng váng. Ngươi như vậy hết lần này tới lần khác luôn có người gọi hắn Chí Tôn. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Bây giờ không phải là xoắn suýt những này thời điểm được chứ. Ta là hỏi ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phòng ngừa. Ấy ra ra, Lục Lục đối với cái này lại cũng là vô kế khả thi. Đối với những người này thế gian âm mưu quỷ kế, Lục Lục biết thực tình không nhiều. Ngay cả đường đường Chí Tôn đều thúc thủ vô sách. Ta một cái ngay cả người đều không phải thực vật. Gì chi làm sao? Vân Dương cau mày, tâm tư bách chuyển, khẩn cấp suy tư, niên tiên sinh ở bên kia ngồi yên mà đứng, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chăm chú lên bên kia Vân Dương. Hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được Vân Dương giờ phút này trong lòng có lo nghĩ trùng điệp. Thậm chí rất rõ ràng biết Vân Dương đang lo lắng cái gì. Nhưng hắn nhưng từ ngay từ đầu cũng không có lo lắng qua Vân Dương sẽ không đáp ứng. Vô luận từ bất luận cái gì lập trường tới nói, đây đều là cực kỳ lý do chính đáng. Chỉ cần không phải cùng hung cực ác, tâm tư quỷ quyệt hạng người, người bình thường liền nhất định sẽ không ngăn cản. Mà Vân Dương chẳng những không phải người bình thường, hay là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật anh hùng, truyền thuyết thần thoại, làm sao lại ở đời này trận chiến cuối cùng thời điểm lưu lại nhân sinh nét bút hỏng, dơ bẩn hướng tích. Vân Tôn đại nhân thế nhưng là còn có cái gì lo lắng sao? Niên Tiên Sinh lạnh lùng nói ra, nếu là có không ngại sớm cho kịp nói rõ, mọi người nguyên bản là đối địch, Vân Tôn đại nhân mặc kệ làm cái gì cũng đều là hẳn là. Kể từ khi biết Vân Tôn đại nhân thân phận chân thật đằng sau, Tứ Quý Lâu trên dưới đối với Vân Tôn đại nhân ngoại trừ sợ hãi thán phục, càng có thật nhiều hồi tưởng. Vân Tôn đại nhân trên tay tựa hồ đã sớm có thần cốt. Niên Tiên Sinh trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh. Tuyết Xương Kiếm Băng các loại bốn người để lại thần cốt há không ngay tại trong tay đại nhân. Chẳng lẽ Vân Tôn đại nhân lại vẫn không có chơi chán? Hắn tự mình nói ra, như quả nhiên là như vậy, Vân Tôn đại nhân đến cùng muốn cầm mấy khối? Mở miệng chính là, Niên Tiên Sinh lời nói càng đi càng lệch, ý trào phúng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng mà Vân Dương cúi đầu trầm tư ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên. Tuyết Xương Kiếm Băng đám người thần cốt. Không tệ không tệ, ta tại sao đem cái này quên đi? Lúc trước cái kia mấy khối thần cốt đúng vậy liền trong tay ta a. Lục lục, lúc trước cái kia bốn khối thần cốt đâu? Vân Dương hỏi, nhớ kỹ Tuyết Xương Kiếm bọn người giao cho mình thần cốt đằng sau. Lục lục gia hỏa này tại chỗ chỉ thấy săn tâm hỉ rút đi một bộ phận lớn năng lượng. Lục lục nhất thời ngẩn ra mắt. Ấy ra ra, Vân Dương trong lòng nhảy một cái. Thế nào? Trong lòng cầu nguyện, chẳng lẽ đã toàn bộ ăn sạch rồi? Không cần a, bao nhiêu giữ cho ta một chút a. Lục lục tựa như là một cái phạm sai lầm tiểu hài đồng dạng. Phiến lá tiêu nghỉu xuống, sợi rễ xê dịch một chút, từ trong đất bùn lật ra đến bốn khối xương cốt. Vân Dương dựng mắt nhìn đi, thần thức tức thời một mang, cả người thiếu chút nữa ngất đi. Trong ấn tượng nguyên bản bóng loáng tỏa sáng như là vô giới chi bảo đồng dạng bốn khối thần cốt, hiện tại đầy rẫy tận sơn đen thôi đen. Mặt ngoài còn hiện đầy bị ăn mòn lỗ thủng nhỏ, bẩn thỉu rốt cuộc nhìn không ra lúc đầu phong thái. Vân Dương khóe miệng co giật một chút, im lặng ngẩng đầu nhìn Lục Lục. Đây là thần cốt. A, nha nha, Lục Lục rũ cụp lấy phiến lá, râu dài lắc một cái lắc một cái. Có biện pháp gì hay không đem khôi phục lại? Ta cần nghiên cứu một chút. A, nha nha nha nha, Vân Dương một trận thất lạc. Quá trình không thể nghịch sao? Ta nói là phải chăng có biện pháp nào có thể lâm thời tính khôi phục? Ấy ra ra. Lục lục nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo. Tốt một trận thao thao bất tuyệt. Có thể sao? Vân Dương cũng không nhịn được tinh thần tỉnh táo. Vốn là không có ôm ý tưởng gì. Lục lục cảm giác mình có thể đền bù khuyết điểm, lập tức khoa tay múa chân liên tục giải thích, thao thao bất tuyệt tiếp lấy thao thao bất tuyệt miêu tả. Đưa người năng lượng rót vào, hình thành thần cốt trạng thái tốt nhất, như nguyên bản không khác. Người có thể viễn trình điều khiển nguyên năng, tùy tì rút đi, cái gọi là thần cốt bên trên khí tức, bản chất chính là cao hơn một tầng sinh mệnh nguyên khí. Người đây có thể hoàn mỹ phỏng chế, không có khác biệt, nghiêu xoa như vậy. Vân Dương yên lòng, vậy ngươi còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian làm việc đi. Giờ khắc này, Vân Dương ẩn ẩn đoán được Niên tiên sinh mạo hiểm đến đây. Thu chôn thủ hạ thi cốt cùng thu tụ thần cốt trong đó chân ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.